Chương 884, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 24. Vô cùng sung sướng ấu sói trông thấy tiểu đồng bọn đột nhiên nằm ngửa trên đất, cu nở dê học theo nằm ngửa xuống, không nhúc nhích. Nguyên bản bay ở giữa không trung bảy sắc cầu vồng cánh bướm bàng vỗ càng ngày càng chậm, rốt cuộc giống một mảnh bị gió thổi lạc thu diệp, ngã vào cao hơn nửa người trong cỏ hoang, vùng vây hai lần cu nở dê không động đậy được nữa. Sàn sạt chờ đợi sau một hồi lâu, từ đằng xa chuyển đến hai người tiếng bước chân. Ngươi xem, vẫn là biện pháp của ta có tác dụng đi, khẳng định chết được thấu thấu, ai sẽ nghĩ đến ta đem độc hạ tại linh thảo phía dưới đất ngay trong, hắc hắc mập lùn nói. Được rồi, ngươi như còn không được sao nắm chặt làm việc, tên tiểu tạp chủng này đầu có thế giá trị 100 viên linh thạch trung phẩm đâu rồi, vạn nhất bị ai trông thấy vừa gầy vừa nhỏ giá đô nói. Nói chuyện hai người nghĩ đến. Môn chủ sùng ái nhất đại thiếu môn chủ liền bị bọn họ như vậy cho hạ độc chết, nếu như là tiết lộ phong thanh, hai người bọn hắn có bao nhiêu đầu cẩu mệnh đều không đủ bồi a. Một hồi luồng gió mát thổi qua, hai người đều cảm giác cổ có chút mát mẻ. Ta tới cầm túi chữ vật, ngươi phụ trách cắt đầu. Mập lùn đề nghị. Giá đỗ ngoài cười nhưng trong không cười, vẫn là ngươi phụ trách cắt đầu đi, ngươi khí lực lớn, ta đến vơ vét đồ vật, tâm ta tương đối mảnh. Hai người lẫn nhau từ chối nửa ngày ai cũng không chịu động thủ đi cắt cái này đầu. Phát hiện đại thiếu môn chủ chúng độc bỏ mình cùng hạ độc chết đại thiếu môn chủ cũng cắt xuống đầu của hắn. Đây là hoàn toàn khác biệt hai chuyện, cũng sẽ dẫn đến hoàn toàn khác biệt hai cái hạ tràng. Hai người lẫn nhau đều tại đề phòng đối phương tương lai dùng việc này áp chế chính mình. Tự nhiên ai cũng không chịu động cái này tay, hết lần này tới lần khác miệng bên trong còn không chịu thừa nhận, tìm kiếm tiếp lời cu nở dê càng ngày càng hoang đường. Cuối cùng giá đô đem chính mình sinh ở quỷ nguyện chỉ sợ cắt đầu sát chết vùng dậy lý do này đều tìm ra tới. Này nào động lâm tịch đều cho quỷ. Phốc phốc thực sự nhịn không được, lâm tịch cười ra tiếng. Kết quả hai cái dọa đến lập tức ra lùng vào nhau đưa mắt nhìn quanh. Ai ngươi đoán xem một cái thâm trầm thanh âm vang lên đồng thời một thanh sắc bén phi kiếm cu nở dê lưu loát cắt lấy mập lùn đầu lâu. Thẳng đến một viên đầu lâu lăn xuống ngồi trên mặt đất. Giá đô cuối cùng tìm về chính mình bị hạ ném hồn, hắn răng run lên, lớn đại thiếu môn chủ giá đô thực sự nghĩ mãi mà không rõ tên phế vật này vì cái gì không có chúng độc, rõ ràng hắn đã đem đuôi cáo khử độc thảo tận gốc đào lên. Bất quá bây giờ cũng không có nhàn hạ nắm lấy cái này, bảo mệnh quan trọng, giá đô tâm niệm vừa động, một cái sơn hà phiến trống rông xuất hiện tại dưới chân, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện toàn thân bủn rủn, thế mà không cách nào khống chế pháp bảo. Lâm Tịch cười tủm tỉm nhìn giá đỗ, ngược lại phù phù một tiếng, giá đỗ quả nhiên ứng thanh ngã gục. Ngu xuẩn chẳng lẽ ngươi sư phụ không dạy qua ngươi, nhân vật chính sống ở diễn nhiều, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều tại các ngươi không cho người khác đường lui thời điểm, rất có thể chính mình cũng mất đường sống. Lâm Tịch lưu loát một kiếm, tiện giá đỗ đi tìm hảo huynh đệ của mình, sau đó đoạt lại chiến lợi phẩm, quét dọn thuộc về chính mình dấu vết lưu lại. Rút lui nơi này. Nước biển treo ngược, động vật biển lên bờ, một mảnh chim hót hoa nở bên trong ám phục sát cơ vô số, đã có đến tự đồng loại cu nở dê có đến tự yêu thú, thật đúng là muốn xử nơi cẩn thận. Bây giờ quay đầu ngẫm lại kia bạch thuộc đồng dạng động vật biển cùng mọc đầy gai độc yêu đằng liên thủ đi săn, phối hợp đến nước chảy mây trôi, Lâm Tịch đã cảm thấy có điểm không rét mà run. Xem ra, linh dược cũng không phải như vậy tốt đến A làm thất thải hồng điệp lần nữa nhẹ nhàng nhảy múa thời điểm. Trên người như mộng ảo sắc thái phai nhạt một ít. Mở đất cu nở dê trở mình một cái xoay người đứng lên, gật gù đắc ý cầu khen ngợi. Lâm Tịch hài lòng cười, diễn kỹ đều rất qua ải nàng dùng phi kiếm đem cây kia đuôi cáo khử độc thảo chém cái nhau nhuẹn, miễn cho có người không rõ nội tình tới đảo này gốc linh dược vô ích nộp mạng. A Lạp Lôi ngồi xổm ở Lâm Tịch đỉnh đầu, ánh mắt xem thường nhìn kia hai cái nằm tại trong bụi cỏ, trước đó còn sinh long hoặc hổ hai người, chính là Xuân A. Liền biết chính mình tại trong đất hạ độc, không thấy ta lão bè mang theo chỉ huyệt tiêu thân này hai cái tham lam mà ngu xuẩn hàng chết được không có chút nào an. Lâm Tịch trên người mang theo vệ thương khung chuẩn bị đỉnh cấp tị độc châu, sợ hãi nhi tử bảo bối tại trong hải nhãn tùy tiện mất mạng, vệ thương khung mặc dù còn không đến mức táng ra bại sản, thế nhưng đã đem hết khả năng. Bình thường độc cùng với bình thường ngũ hành công kích rất khó cho nàng tạo thành một kích mất mạng tổn thương. Lâm Tịch còn có cái sát thủ giản nặc hình toa. Đó là cái đào mệnh pháp bảo, cao cấp đến lấy vệ hưu cờ tu vi căn bản là không có cách thôi động, cho nên vệ thương khung cố ý tìm người ở phía trên bố trí một cái cỡ nhỏ pháp trận, phía trên khảm nạm 4 khỏa thượng phẩm linh thạch, sử dụng lúc chỉ cần Lâm Tịch thôi động pháp trận liền có thể ẩn nấp bộ dạng, bỏ trốn mất dạng. Có thể nói, Lâm Tịch cùng vệ Thanh Mai lần này đổ ước, cực khổ nhất nhưng thật ra là vệ thương khung, kém chút không có mệt ra liệu tới. Kể từ khi biết này hai cái không bất lo nhi nữ định ra lời thề khế, đi U Minh Hải nhãn đã bắt buộc phải làm, vệ thương khung quả thực phải bận rộn đến ngựa không dừng vó. Tìm kiếm, cải chế thích hợp cái này xuẩn nhi tử pháp y liệt pháp bảo, các loại linh đan rượu dược, còn có cái này tên là cấp 4 trên thực tế liền rất nhiều cấp 5 yêu thú cũng không là đối thủ thất thải hồng điệp. Vệ thương khung một trái tim thao hiếm nát. Quá mệt, không muốn yêu nữa. Đừng nói Lâm Tịch bản thân liền mang theo đỉnh cấp 3 chánh châu, kỳ thật nàng cu nở dê không có thật đi đào gốc kia linh dược, bất quá là giả ý chọc lấy mấy lần, sau đó dùng phi kiếm đem đuôi cáo khử độc thảo áp đảo tại trong bụi cỏ cho người ta một loại đã bị đào xuống đến ảo giác mà thôi. Chuẩn bị muốn giết nàng hai người đều là Thiên Tinh Tông nội môn tinh anh đệ tử, tối thiểu là linh tuyển cảnh trung kỳ tu vi, bình thường trông thấy Lâm Tịch luôn là vô cùng kính cẩn hành lễ. Tiếng kêu đại thiếu môn chủ sau đó mới chậm rãi rút đi. Bây giờ lại muốn tới giết nàng. 100 khối linh thạch trung phẩm cố nhiên mê người, cũng nói những cái kia cung kính đều là hợp với mặt ngoài, có đôi khi mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Đã có giết người quyết tâm, liền muốn có bị giết giác ngộ. Lâm Tịch chém giết hai bọn họ, trong lòng không có một tia ba động, nếu là thật sự bị mắc lửa, giờ phút này nằm ở nơi đó bị chém đứt đầu lâu chính là mình. Nàng không chủ động ra tay hại người, có thế nàng cũng không phải là một cái nhân từ nương tay người tốt. Làm người tốt đại giới quá đắt đỏ, Lâm Tịch trả không nổi. Nơi này không có bất kỳ cái gì thiên thể, không có đêm tối ban ngày chi phân, vĩnh viễn là huyền lên đỉnh đầu trói mắt xanh thẳm nước biển. Đi qua hơn một ngày bôn ba, Lâm Tịch cuối cùng là xác định chính mình đại khái vị trí. Khoảng cách nàng ba cái mục tiêu gần nhất chính là Già La Phật Nhị. Dù sao chính mình muốn ba loại thảo dược, tất cả đều là rất khó cờ mở tới đồ vật, nàng chỉ có thể nỗ lực thử một lần. Lâm Tịch cảm giác giờ phút này mình tựa như là thiếu nữ lộ lộ, mang theo tiểu đồng bọn lại là mèo lại là cẩu một đường hỏa hoa mang thiểm điện đi tìm bảy sắc hoa. Xác định rõ phương hướng, trên đường đi Lâm Tịch cu nở dê thu thập được không ít hoa hoa thảo thảo, gặp phải có người đấu pháp, nàng đều tận lực tránh ra thật xa. Liên tiếp 2 ngày lộ trình. Chỉ ở một cái hồ nước một bên tao ngộ qua một đôi lâm thời tổ hợp tập kích, bởi vì có thất thải hồng điệp quan hệ, bị Lâm Tịch hiểm lại càng hiểm tránh đi. Giờ phút này Lâm Tịch vị trí đã không phải là phồn hoa khắp nơi trên đất, bụi cỏ leo sinh đồi núi khu vực, mà là danh xương quỷ một khu vực lớn. Nơi này là điển hình nhã đan hình dạng mặt đất, khô cạn lòng sông, phong hóa đến hình thù kỳ quái các loại nhan sắc tảng đá, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì màu xanh lá, khắp nơi một mảnh hoang vu. Lâm Tịch vừa tiến vào phiến khu vực này không lâu, thất thải hồng điệp liền truyền đến phía trước gặp nguy hiểm tin tức.